Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 276, nó trò chơi. Lại là cái này, Trần Tiếu theo bản năng cũng cảm giác rất khó chịu, lại là cái này trắng xóa hoàn toàn, lại là không có trên dưới trái phải bầu trời đại địa ngay cả chân đều không cái rơi vào địa phương. Rách nát, chính mình lơ lửng giữa không trung. Ngạch, dù sao cũng không có không chung cái này khái niệm, hắn chính là đi theo ý chí của mình bày ra một cái cùng loại với đứng vững tư thế. Sau đó chính mình liền có thể như thế, đứng đấy. Trần Tiếu rõ ràng là biết mình thường xuyên đến nơi này. Loại này cảm giác quen thuộc thậm chí so về bối xác nhai nhà trọ còn mãnh liệt hơn. Nhưng mà lại như thế mơ hồ, tựa như là thật lâu trước mỹ thực. Trong đầu có một loại cực kỳ rõ ràng hương vị, nhưng lại không cách nào tại đầu lưỡi mô phỏng đi ra. Vì cái gì ta không sao liền đến cái này? Hắn hỏi, ngay sau đó, hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến một cái không có việc gì liền ngậm lấy điếu thuốc đấu ra hỏa. Nhà ai hàng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đi. Người này sẽ đối với lấy chính mình quang quác một trận tất tất. Nhưng mà việc của mình sau hẳn là cái gì cũng sẽ không nhớ kỹ. Loại cảm giác này, thật rất tồi tệ. Đột nhiên, hắc hắc hắc, một trận tiếng cười truyền đến. Giống như là thô ráp đồ sắt ở giữa phá cọ ra chói tai thanh âm. Nghe để cho người ta răng đều đi theo mỏi nhừ. Chậc chậc, ngươi xem một chút ngươi. Nhìn xem ngươi tương đương đàng hoàng như đầu bị nuôi nhốt đỗ lóc cơ lợn giống tương đương. Ngoặc kép, Trần Tiếu rất không thoải mái hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Nơi đó, có cái thân hình gầy cao nam tử, sắc mặt tái nhợt, tóc hiện ra màu xanh sẫm, làn da rất khô lên da, ngược lại mắt tam giác cùng gần như không phù hợp nhân loại xương cốt kết cấu bén nhọn cái cằm đề. Hắn thoạt nhìn như là từ trong tranh đi ra tới đồng dạng, mặc màu tím ngăn chứa đồ vét. Giày da rất bẩn, cùng màu hồng cùng màu trắng giao nhau sợi bông bít tất rất không hài hòa. Tóm lại, chợt nhìn đi lên chính là một cái toàn thân đều lộ ra cổ quái khí tức ra hỏa. A, đúng rồi, còn có miệng của hắn, dán xương gò má phía dưới cực kỳ khoa trương hướng hai bên tung hành mở. Cơ hồ đạt đến Trần Tiếu miệng độ rộng. Thế nhưng là người ta Trần Tiếu chính là hậu thiên đánh bạc tới hai đạo vết sẹo. Miệng của người này tựa như hoàn toàn chính xác xác thực liền trưởng thành cái dạng này. Trầm mặc nửa giây, ô, cái kia người nghiện thuốc phổi rốt cuộc bị hắc ín phá hỏng đúng không tương đương cho nên lúc này tiếp khách. Đổi thành ngươi rồi, như vậy, theo lễ phép ta có phải hay không hẳn là hỏi một câu. Ngươi là ai? Trần Tiếu theo thói quen cắm lên Kabuto. Hiện tại, hắn đối cái này không gian quỷ dị thậm chí bắt đầu sinh ra một tia thân thiết. Cho tới hắn mặt đối mặt cái này làm sao nhìn làm sao khó chịu ra hỏa đều không cẩn thận như vậy. Còn dành thời gian nói điểm rác rưởi lời nói. Đương nhiên, liền xem như dạng này. Trần Tiếu vẫn là vừa nói, vừa quan sát đối phương. Chỉ bất quá từ trên xuống dưới nhìn một lần về sau. Hắn phát hiện, đối phương từ tóc đến gót giày, từ tướng mạo đến mặc, tựa như là một đống lớn hỗn loạn nguyên tố tùy tiện chắp vá đi ra một cái hình tượng. Trong lúc nhất thời, hắn không có cái gì nhìn ra, mà đối phương nghe được Trần Tiếu cái vấn đề về sau. Bày ra một bộ vô cùng xoắn xuýt bộ dáng, ếch ta là ai? Đây thật là tốt vấn đề à? Đúng, tốt vấn đề tương đương, hắn kỳ dị lẩm bẩm, còn rất không cân đối dùng gót giày cọ sát mắt cá chân chính mình. Thế nhưng là thật không may chính là, ta cũng không biết, a, Trần Tiếu một mặt nhức cả trứng. Cái này không có gì có thể kinh ngạc, thật giống như chính ngươi đồng dạng, ngươi không phải cũng không biết chính mình là ai à? Hắc hắc hắc. Trần Tiếu nhất thời nghẹn lời, mà người kia tiếp tục nói, bất quá, tựa như là gia hỏa kia đồng dạng. Hắn tự xưng chính mình vì thám tử. Như vậy, người cũng có thể xưng có ta vì thằng hề. Thế nào, thằng hề? Đúng vậy à, đúng vậy à. Ngươi xem ta cái này hình tượng, còn tính là chuẩn xác đúng không? Hắc hắc, a ha ha ha, a, thật xin lỗi, ta luôn luôn nhịn không được. Bởi vì vừa nghĩ tới có thể hướng ngươi giải thích ta đến cùng là cái gì đã cảm thấy quá thú vị. Mới vừa nói đến cái nào rồi? Đúng, cái này hình tượng, ta đối ta cái dạng này vẫn rất hài lòng. Ta thậm chí nghĩ không ra có sau cái này càng hoàn mỹ hơn dáng vẻ. Ha, à tương đương ta cũng không giống như gia hỏa kia che che lấp lấp. Rất chán ghét đúng không? Hắn lời nói không có mạch lạc nói xong. Giống như là chính mình cũng đắn đo khó định chính mình nói chuyện nội dung. Bất quá còn tốt, Trần Tiếu nghe hiểu, cho nên hắn cũng không có đánh gãy đối phương. Dựa theo nhân loại các ngươi nhận biết tới nói, ta hẳn là thuộc về một loại khái niệm, giống như là hỗn loạn, vô tự, cuồng loạn loại hình đồ vật. Đương nhiên, ta cũng không biết đến cùng hẳn là cái gì, bởi vì những từ ngữ này cũng chỉ bất quá là ta bị cỗ hạn hóa đến cái thế giới này về sau mới tiếp xúc đến, đồng thời những này cũng chỉ bất quá là các ngươi trong lời nói từ ngữ. Thậm chí các ngươi căn bản cũng không phải là rất lý giải trong đó ý tứ chân chính. Vẫn đem cứng rắn nhét vào lẫn nhau ở giữa giao lưu bên trong. Tóm lại, ta càng thêm có khuynh hướng đem chính mình quy thành loại điên cuồng. Hắc hắc, đúng, chính là chuyện như vậy. Nguyên bản, ta chỉ là một loại hư vô. Ta không có tư tưởng, không có thực thể, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nhưng ta lại hoàn toàn chính xác tồn tại, ta phiêu đãng trong thế giới này, tồn tại ở mỗi một cái sinh mệnh linh hồn bên trong. Ta biết loại thuyết pháp này rất khó lý giải, nhưng là ta chính là dạng này. Thẳng đến có một ngày, ta mở mắt ra, hắn nói xong, đồng thời còn khoa tay múa chân, đột nhiên liền nhắm mắt lại, tuét miệng thật sâu đến hít một hơi. Giống như là đắm chìm trong cái gì mỹ diệu trong hồi ức. Mà trong lúc này, Trần Tiếu cũng chỉ là lắng nghe, không có sinh ra một chút xíu kinh ngạc cảm xúc, giống như là hắn đã sớm biết những chuyện này đồng dạng. Thế nhưng là, ta bị giam đi lên. Cái gì? Trần Tiếu sững sờ, ta bị giam đi lên. Ngươi nhìn ta, a, không, ngươi chỉ là thấy được ta cái dạng này. Nhưng là ta đích thật là bị giam đi lên, lấy một loại rất khó nói rõ ràng phương thức. Ngươi cũng giống vậy, ngươi cũng bị nhốt đi lên, bất luận là nhục thể vẫn là linh hồn. Bất quá còn tốt, ta tựa hồ là tìm được một loại thoát ly trói buộc phương pháp. Một cái kế hoạch, hoặc là nói một cái trò chơi. Như vậy hiện tại, ta muốn mời ngươi tham gia. Tin tưởng ta. Này lại rất thú vị, rất mỹ diệu, ngươi sẽ chơi thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được, ngươi sẽ vì nó, ha ha, hắn nói xong, ngữ khí luôn luôn đột nhiên tăng tốc hoặc là thả chậm. Khóe miệng cũng hầu như là dùng lực nhếch, giống như là tại kìm nén cái gì, mà Trần Tiếu vẫn là sáp đâu. Trừng mắt mắt cá chết nhìn xem ra hỏa này chính mình đi theo chính mình phân cao thấp hành vi. Về sau có chút nghi ngờ hỏi. Trò chơi? Đúng, trò chơi. Thú vị như vậy kế hoạch đương nhiên là cái trò chơi. À, ngươi nói không sai. Nếu như là trò chơi, cũng nên có chút ban thưởng đúng không? Ta cho tới bây giờ không đã nói như vậy. À, tùy hiện. Tóm lại. Ta cũng không phải là tại trống rỗng dụ hoặc, loại chuyện này ta xưa nay không tiết vu đi làm. Hắc hắc hắc, ngươi nhìn dạng này, chúng ta trước tiến hành trò chơi bước đầu tiên, chính là ngươi nghĩ biện pháp đi tìm tới cái kia đem ký ức xem như thức ăn lão gia hỏa. Cái kia người nghiện thuốc hẳn là nhắc qua với ngươi, nói thật ra, ta cùng lão đầu tử kia còn tính là gặp qua một lần. Mà xem như thù lao, ta là ngươi, xé mở cái này lồng giam. Nói xong, hắn nhẹ nhàng giang hai cánh tay, ngón tay mất tự nhiên nhăn nhó, giống như là nắm lấy một thanh đao xẹt qua đỉnh đầu của mình không gian. Ngay sau đó, tại hắn ngay phía trên xa xôi không biết khoảng cách địa phương, cũng theo cái này hời hợt một động tác bị rạch ra một đầu xé rách chân trời vết nứt. Mảnh này trắng bệch thế giới trong khoảnh khắc có được loại thứ hai màu sắc. Vết nứt bên ngoài trải tản ra màu đỏ tươi tia sáng, cũng hiện ra sáng tỏ tinh quang, phảng phất bầu trời đêm bị quen đầy máu tươi. Mà tại này quỷ dị lại rung động cảnh tượng bên trong. Trần Tiếu đầu óc ông một cái, đau đớn muốn nứt, tựa hồ có một ít trí nhớ mơ hồ bị thứ gì tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,